Thái cổ cuồng ma, chương 643, nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo như ban đầu Mông Ngao từng nói, mảnh thiên địa này là một cái siêu cấp lớn giới, mà ở đại giới bên trong có vô số tiểu giới, những thứ này tiểu giới bị các thế lực lớn chia cắt cuối cùng tạo thành bây giờ 3.000 đạo thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoang Cổ Đạo Thiên chính là Hoang Cổ Thiên Tôn bằng vào thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép đem 9 tiểu giới xỏ sâu. Cũng có thể đem Hoang Cổ Đạo Thiên tưởng tượng ra một chuỗi vòng tay này tổng cộng có 9 hạt châu, mỗi một hạt châu chính là một cái đạo thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Hoang Cổ Thánh Địa là ở vào vòng tay, trung tâm, có tin đồn nói, Hoang Cổ Thánh Địa thật ra thì chính là một cái độc lập nhất giới. Mau nhìn, đó chính là Hoang Cổ Thiên Tôn xây tạo rãnh trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đắm chìm trong đạo hồng truyền thừa trong trận pháp Tần Vũ, đột nhiên nghe được có đệ tử kêu lên tiếng, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn ra xa bốn phía, khi thấy phía trước có một tòa không biết chạy dài bao nhiêu dặm sơn mạch lúc thân thể kịch liệt run lên. Phía trên dãy núi có một đạo hòa hợp ánh sáng, lấy sơn mạch làm dây, đem hai bên thiên địa cắt đứt, mà ở phía trên dãy núi hiện đầy rậm rạp chằng chịt thềm đá, từ thềm đá bố trí đến xem lại cùng hồng hoang cấm địa rãnh trời giống nhau như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là rãnh trời, Tần Vũ trong lòng rung mạnh, một bên Lục Vũ Hàn, tinh thần tử, chuẩn đế tử Thắng Hạo Tam sắc mặt người cực kỳ ngưng trọng, vẻ mặt cũng trở nên kinh nghi bất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vào giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì. Theo như Huyền Nguyên cổ vực Hạ Nhược Liễu nói nơi này là sinh tử bí cảnh, nếu như nói bí cảnh chẳng qua là âm sinh dương tử tông, như vậy còn nói qua đi, nhưng bây giờ, rời đi âm sinh dương tử tông a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ toàn bộ Hoang Cổ Đạo Thiên Đô là sinh tử bí cảnh? Đây tuyệt đối không thể nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, lúc này tình huống đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ngày này hố là cái gì? Tần Vũ đè xuống nội tâm khiếp sợ hỏi thăm bên người Mông Ngao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rãnh trời là Hoang Cổ Đạo Thiên thành lập chi sơ, Hoang Cổ Thiên Tôn tự tay xây, nói là liên tiếp các thiên địa cầu, mặc dù bị xưng là rãnh trời, nghĩ tưởng đi còn lại thiên địa, nhất định phải thông qua dãy núi này, có thể nói, dãy núi này ngăn chặn vô số tu sĩ du lịch còn lại thiên tưởng tượng ra phương pháp. Bất quá ta nghe người cũng có khác một câu trả lời hợp lý, nói là Hoang Cổ Thiên Tôn lấy toàn bộ Hoang Cổ Đạo Thiên làm trận, bố trí một cái thần bí phức tạp trận pháp, ngày này hố chính là lúc một trong. Mông Ngao thấp giọng nói, ánh mắt ngắm nhìn chọc vào mây xanh hòa hợp ánh sáng, vẻ mặt phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe ngày này hố vô cùng khó khăn leo, chỉ có thông qua nặng nề khảo hạch mới có thể vượt qua, dĩ nhiên, lần này Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật sắp tới, không cần leo, là được leo lên, mà ở ngày này hố trên, có đi thông Hoang Cổ Thánh Địa truyền tống trận. Gocchuyenaudio.com, làm phi kiếm chậm chạp rơi xuống đất, tất cả mọi người đều sơn mạch chi xuống chờ đợi những người khác đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 3 ngày, âm sinh dương tử tông cùng với khác thiên địa các tông môn đệ tử toàn bộ đến Hoang Cổ Thánh Địa chỗ thiên địa này được gọi là thánh thiên không lớn, thậm chí chỉ có Hoang Cổ cửu thiên địa 10. Không tới, có thể ít nhất cũng có nửa khốn long tinh thần lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bát ngát như vậy địa vực chỉ có một tông môn có thể tưởng tượng Hoang Cổ Thánh Địa bao lớn. Đến thánh thiên sau, Tần Vũ liền bị nơi đây đậm đà tiên linh lực cho chấn đến, vốn tưởng rằng âm sinh dương tử tông tiên linh lực đã đầy đủ đậm đà, có thể cùng nơi này so với, thật là có thể dùng mỏng manh để hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ hít thật sâu một cái, đậm đà tiên linh lực chui vào trong mũi, thấm vào tỳ phổi, để cho hắn cả người thoải mái cực kỳ. Ở Hoang Cổ Thánh Địa tiếp đãi người an bài bên dưới, Hoang Cổ cửu thiên địa các tông các phái cũng được an bài ở thánh thiên đông bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, âm sinh dương tử tông ở tạm nơi. Nơi này không phải là âm sinh dương tử tông, nơi này tập hợp đến toàn bộ 3.000 đạo thiên người mạnh nhất cùng thanh niên nổi trội nhất người, cho nên quyết không cho phép bất kỳ đệ tử làm bậy, một khi xảy ra chuyện ai cũng hộ không ngươi. Tần Vũ, đang suy nghĩ gì? Nói chính là ngươi, sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh trầm giọng giao phó, khi thấy Tần Vũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Vương Khanh quát to đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ từ tính toán đạo hồng trong trận pháp tỉnh ngộ lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Vương Khanh dựng râu trợn mắt bộ dáng, không chỉ có lúng túng gật đầu, đạo. Biết, mạch chủ, đúng, ở sinh nhật trước khi bắt đầu, ngươi liền sống ở chỗ này, ngươi đắc tội hoang cổ thánh địa Sở Vân Phi, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Khanh lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, hắn tới tham gia hoang cổ thiên tôn sinh nhật, một là muốn hỏi thăm tiên vô ưu tung tích, hai cái là khai mở nhãn giới, nếu như sống ở chỗ này, kia mở cái gì nhãn giới a, như thế nào đi hỏi thăm tiên vô ưu. Lúc này, Tần Vũ có chút u oán, đạo, mạch chủ ta là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử, nếu như đơn chỉ bởi vì kia Sở Vân Phi cũng không dám ra ngoài, khiến người khác biết há chẳng phải là trò cười. Phất luân hồi lão tổ mặt mũi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Khanh thần sắc vừa kéo, mặc dù biết Tần Vũ là giả mạo, hắn đã từng đi hỏi thăm qua luân hồi lão tổ, có thể luân hồi lão tổ lại vừa là một câu tĩnh quan kỳ biến, để cho Vương Khanh căn bản không biết làm gì, chỉ đành phải mặc cho Tần Vũ tiếp tục giả mạo. Mà bây giờ tất cả mọi người nhận định Tần Vũ là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử, nếu quả thật hạn chế Tần Vũ xuất hành, chỉ sợ thật sẽ phất luân hồi lão tổ mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất đắc dĩ, Vương Khanh nghiêm sắc mặt mắt nhìn Mông Ngao, đạo. Mông Ngao, ngươi liền theo người này, một khi có chuyện lập tức bẩm báo vi sư. Dạ, sư tôn, Mông Ngao gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Ở Vương Khanh giao phó một phen sau, âm sinh dương tử tông các đệ tử cũng không kịp chờ đợi rời đi. Không nói trước bằng bọn họ thân phận cuối cùng cả đời đều khó đến hoang cổ thánh địa, lần này tới tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút, lại nói, bây giờ hoang cổ thánh địa tập hợp đến 3.000 đạo thiên đình cấp nghịch thiên yêu nghiệt, ai cũng không kịp chờ đợi nghĩ, tưởng đi gặp một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên cô tui .net. HTTPS, choang kiwa tui, net, ở Tần Vũ mới vừa bước ra phủ đệ đại môn lúc Vương Khanh một lần nữa dặn dò. Tiểu tử, ở chỗ này bất cứ chuyện gì cũng phi nhi vai diễn, phải tránh không thể hành sự lỗ mãng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, Tần Vũ ở âm sinh dương tử tông cuồng, đã cho Vương Khanh bóng ma trong lòng, nếu như ở chỗ này cuồng thật đúng là không người có thể cứu được ra Tần Vũ, trừ phi, luân hồi lão tổ thân chí. Tần Vũ hướng Vương Khanh cười một tiếng, trọng trọng gật đầu, liền cùng Mông Ngao rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn không đi ra mấy bước nhưng lại nghe một đạo dễ nghe tiếng. Tần Vũ, vân vân, ta có lời muốn nói với ngươi. Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, một bên Mông Ngao phiết mắt Tần Vũ, một bộ ta hiểu bộ dáng, đạo. Các ngươi đi trước ta theo ở phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vũ Hàn tuyệt đẹp mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng, hướng Mông Ngao gật đầu một cái sau, liền đi tới Tần Vũ bên người. Tần Vũ do dự một chút quay đầu nhìn về phía bên người giai nhân, đạo. Chuyện gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vũ Hàn không trả lời, mà là bước chậm đi phía trước, Tần Vũ nhướng mày một cái, theo sau. Đã đi gần nửa giờ, Lục Vũ Hàn cũng một mực yên lặng không nói, cái này làm cho với sau lưng bọn họ Mông Ngao rất là lúng túng, chần chờ chốc lát, Mông Ngao truyền âm nói. Tiểu tử ta rời đi trước, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Nói xong, Mông Ngao liền bước nhanh rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đưa mắt nhìn Mông Ngao sau khi rời đi, Tần Vũ cau mày nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Lục Vũ Hàn dừng lại nhịp bước, xoay người nhìn Tần Vũ, nàng hơi ngước đầu, kia xinh đẹp tuyệt luân tinh xảo khuôn mặt không có bất kỳ cất giữ bại lộ ở Tần Vũ dưới ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vũ Hàn hai mắt thâm tình nhìn chăm chú Tần Vũ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, là lấy hết dũng khí sau, mới khẽ mở đến môi đỏ mọng nhẹ nói đạo. Tần Vũ ta, tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng à. Một đạo âm độc chi tiếng vang lên, cắt đứt Lục Vũ Hàn lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.